Sát thần Chí Tôn, chương 3462, C3462, quyết định kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lão tổ chí cao như Kim Khiếu lão tổ, lực uy hiếp đối với Giang Trần ít nhất cũng được bài trừ một nửa. Tuy rằng hai mạch đều có lão tổ thần đạo tọa trấn, hơn nữa thực lực cũng tuyệt đối không kém Ngân Phong lão tổ kia. Thế nhưng mà loại lão tổ cấp bậc này đối với Giang Trần không hình thành uy hiếp tới tính mạng, tự nhiên cũng không thể nào hình thành uy hiếp gì lớn. Tổng cộng có 4 gã lão tổ thần đạo, nhưng mà tu sĩ hai mạch ma tộc này cũng không phải ít. Cự ma nhất mạch có 3-4 vạn, mà yêu ma nhất mạch số lượng gần tới 10 vạn. Muốn nói tới chiến lược, có thể nói là hết sức kinh người. Đương nhiên nhân tố quyết định thắng bại một trận chiến đại đa số không phải là nhân số nhiều ít, mà là lực lượng chí cao của đôi bên. Cân nhắc tới chuyện này, thực lực tuyệt đối bên Giang Trần hoàn toàn có thể đánh một trận được. Thừa dịp Kim Khiếu lão tổ kia còn chưa lộ tin tức ra, Giang Trần cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trần Thiếu, người nói Kim Khiếu lão tổ kia sau khi tan tác có thể tiềm phục ở gần đây, chờ ngươi xuất hiện hay không? Thần Điểu Chu Tước đưa ra nghi vấn. Vấn đề này cũng không phải Giang Trần chưa từng nghĩ tới, nhưng mà Giang Trần cảm thấy Kim Khiếu lão tổ có lẽ cũng không ngờ tới việc Giang Trần hắn đi tới Bách Hoa Thánh Địa. Dù sao Bách Hoa Thánh Địa và Giang Trần hắn từng có hiềm khích, quan hệ không có hòa thuận. Loại chuyện này đoán chừng lão tổ ma tộc nhất định đã sớm đánh hơi được rõ ràng. Hơn nữa, Giang Trần là đệ tử Vĩnh Hằng Thánh Địa. Theo suy đoán của ma tộc, tất sẽ cho rằng Giang Trần nhất định sẽ đi cứu viện Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà không phải là Bách Hoa Thánh Địa. Giang Trần cứu viện ai? Cũng không có lý do gì đi cứu viện BSTD, D, bất ngờ đánh úp. Kim ma nhất mạch toàn quân bị diệt. Kim Khiếu lão tổ kia nhất định sẽ không chết tâm tư. Ta đoán hắn không trở lại man hoang tìm cách báo thù ta, nhưng mà dùng sự sốt ruột báo thù của hắn, nhất định sẽ không thể tưởng tượng được chúng ta đi cứu viện BSTD, D, Giang Trần tỉnh táo phân tích. Vĩnh Hằng Thánh Địa có tình hương khói với ta. Húc Nhật Thánh Địa có sơ dương chi hỏa, chính là thứ có liên quan tới việc đối kháng mộc ma nhất mạch, cũng là vùng giao tranh. Còn có Đông Duyên Đảo, càng là mấu chốt đối kháng ma tộc, hắn cũng sẽ hoài nghi. Ta trở lại Đông Duyên Đảo phòng ngự nghiêm ngặt, những khả năng này quả thực cũng lớn hơn khả năng trợ giúp BSTD, D, Thần Điểu Chu Tước gật đầu. Người phân tích cũng có đạo lý, nhưng mà Kim Ma lão tổ xuất quỷ nhập thần, một khi chúng ta phát động công kích với đại quân Kim Ma nhất mạch và Yêu Ma nhất mạch, hắn ta cũng có khả năng nghe tin mà lập tức chạy tới. Cho nên chúng ta phải giải quyết dứt khoát trong vòng thời gian ngắn. Lời này cũng có vài phần đạo lý. Dùng năng lực của Kim Ma lão tổ kia, hắn thực sự nghe được tiếng gió thì muốn chạy tới đây cũng rất nhanh. Trận chiến cứu viện Bách Hoa Thánh Địa, nếu như ra tay thì nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt, làm cho Kim Khiếu lão tổ nghe tin lập tức hành động. Nhưng sau khi chạy tới phải không còn gì cả. Nếu nói đối phó với hai mạch thế lực là cự ma nhất mạch và yêu ma nhất mạch này, Giang Trần vẫn có chút nắm chắc. Nhưng nếu như giải quyết gọn gàng, nhanh chóng, độ khó lại rất lớn. Dù sao 10 mạch ma tộc, không có bất kỳ mạch nào chỉ có hư danh a, giao thủ với ma tộc, bất luận lúc nào cũng không nhẹ nhõm. Cũng may sức chiến đấu bên người Giang Trần siêu quần. Tứ đại thần thú, phệ kim thử nhất tộc, huyết mạch đều không thua ma tộc. Nói cách khác, nếu như Giang Trần mang theo tu sĩ nhân tộc tới chiến đấu, nếu như dùng phương án tác chiến bình thường chưa hẳn đã có thể thuận lợi như vậy. Bởi vì nhiều khi quyết định thành bại của trận chiến vẫn là thực lực, vẫn là nội tình. Tứ đại thần thú có nội tình cường đại, cũng có thực lực siêu quần, mà phệ kim thử nhất mạch cũng có thiên phú dị bẩm. Thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, Thần Điểu Chu Tước cười nói: "Trần Thiếu, ta lại nghĩ tới một kế sách. Kế sách này tu sĩ nhân tộc các ngươi trước kia có lẽ cũng đã có người dùng qua." "Kế sách gì?" Giang Trần hiếu kỳ hỏi. hai mạch cự ma nhất mạch và yêu ma nhất mạch này vì địa bàn mà lâm vào tranh chấp. Quan hệ của hai mạch này nhất định là dương cung bạt kiếm. Khó coi, vô cùng nguy hiểm. Bản linh cảm thấy đây là chỗ có thể lợi dụng. Nếu như có thể khiến cho tu sĩ hai mạch này tự giết lẫn nhau. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trần Thiếu cảm thấy có khả năng này không? Quan hệ giữa 10 mạch ma tộc gần đây đều không hòa hợp. Có một ít mạch ma tộc, thậm chí còn xuất hiện tình huống nội chiến với nhau. Ví dụ như yêu ma nhất mạch cự ma nhất mạch hiện tại không ai phục ai. Vì tranh đoạt địa bàn Bách Hoa Thánh Địa mà đối đầu. Một khi hai mạch trùng kích, nếu như không khắc chế, mâu thuẫn lớn hơn cũng là chuyện có khả năng. Nghe thấy thần điểu Chu Tước nhắc nhở như vậy, trong đầu Giang Trần bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng cảm thấy tính khả thi của chuyện này rất cao. Ma tộc thiên tính lương bạc, vì lợi ích, căn bản không có chú ý cái gì mà đồng khí liên chi. Lợi ích nên thuộc về mình. Tuyệt đối bọn chúng sẽ liều mạng đi bảo vệ. Nhưng mà một khi ma tộc phát giác kẻ thù bên ngoài uy hiếp tới tất cả, áp đảo tất cả mà nói, bọn chúng sẽ nhanh chóng buông tha tất cả ân oán, đồng tâm hiệp lực đoàn kết lại. Nói một cách khác, ma tộc vô cùng chú ý thực dụng, là một loại tộc chú ý hiệu quả và lợi ích. Thấy biểu lộ trên mặt Giang Trần ngưng trọng, đám người thần điểu Chu Tước biết, Giang Trần nhất định đang suy tư tính khả thi của chuyện này. Đương nhiên cũng không có ai đi quấy rầy suy nghĩ của Giang Trần. Trong lúc đó, hai mắt Giang Trần trợn lên, một ý nghĩ lớn mật hiện lên trong đầu hắn. Thời gian gần đây của yêu ma nhất mạch vô cùng nghẹn khuất. Sau khi đi vào Vạn Nguyên Đảo, bọn họ lập tức nghe được tin dữ. Biết được Quang Độ lão tổ của yêu ma nhất mạch bọn họ trước đây ít năm bị thập đại thánh địa Vạn Nguyên Đảo bao vây tiễu trừ. Quang Độ lão tổ ở trong yêu ma nhất mạch cũng không phải là lão tổ mạnh nhất. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ lại là một người đứng đầu vô cùng quan trọng. Vốn yêu ma nhất mạch vô cùng khát vọng cứu Quang Độ lão tổ ở Vạn Nguyên Đảo ra. Lại tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Quang Độ lão tổ thoát ra khỏi phong ấn trong vô tận lao ngục. Lại chết trong tay tu sĩ nhân tộc. Mà đầu sỏ giết chết Quang Độ lão nhân lại là Giang Trần. Lão tổ thần đạo của yêu ma nhất mạch cũng không quá nhiều. Quang Độ lão nhân coi như là nhân vật lãnh tụ thời kỳ thượng cổ. Hiện tại sau khi vẫn lạc, tổn thất đối với yêu ma nhất mạch cũng cực lớn. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng không vội đi tìm Giang Trần báo thù, mà là nhìn thẳng vào khối thịt mỡ là Bách Hoa Thánh Địa này. Vốn dựa theo chương trình thương nghị của ma tộc, quả thực là yêu ma nhất mạch đối phó với Bách Hoa Thánh Địa. Mà cự ma nhất mạch lại chen chân vào phía sau. Chẳng khác nào là muốn cướp đoạt công lao, đoạt tài nguyên, dưới loại tình huống này, làm sao yêu ma nhất mạch có thể đồng ý cơ chứ? Thế nhưng mà cự ma nhất mạch lại không nói đạo lý. Luôn luôn là thế lực không dễ ở chung. Kể từ đó hai mạch này tự nhiên xung đột không ngừng. Điều này cũng khiến cho yêu ma nhất mạch cảm thấy rất là căm tức. Đồng thời cũng cảm thấy rất là bị động. Hiện tại chờ thiên ma nhất mạch thương nghị xong, kết quả không có, bọn chúng cũng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Cách chương.